Chương 1654, suýt nữa thành ở rễ tuyết nguyên quả thực không thể so sánh với hoang mạc. Nếu như tuyết nguyên không xuất hiện giả nhân vương, sau khi ba nhà phân tấn, riêng Tư Đồ gia cũng có thể nắm đầu bọn chúng mà đánh. Nhưng hoang mạc thì sao, Trấn Bắc Hầu phủ trăm năm nay, kỳ thực vẫn chưa từng yên lòng với mảnh đất cát bụi bao trùm kia. Lúc bộ tộc Kha Nham Đông Ca vừa tới tuyết hải quan, Trịnh Phàm dám lập tức dẫn bọn họ đi đánh giả nhân, những mang tộc này cũng có thể gào thét đi đánh giả nhân thật, thực tế đây chính là một hình thức thể hiện của chuỗi thức ăn. Nói nghe chút, ngươi dự định đối phó với bọn chúng như thế nào? Dù sao vẫn luôn có một chút tương thông, bất luận là hoang mạc hay là tuyết nguyên, binh mã đại yến ta, không thể thật sự hoàn toàn đóng quân bao trùm hết. Hai nhà chúng ta là hai khu phiên trấn đặt ở Càn Quốc, vì quốc gia bảo vệ biên cương, tự nhiên không thể giấu làm của riêng, bù đắp cho nhau tâm đắc mới phải. Rất rõ ràng, tuy rằng giọng nói mang một chút vẻ trưởng bối, nhưng trên thực tế, Lý Lương Đình đang lấy góc nhìn cùng giai tầng với Trịnh Phàm. Vương gia, thực sự phương pháp vẫn là phương pháp đó, đơn giản là phân hóa, lôi kéo, đả kích thôi. Rồi không có ý mới nào. Ta tổ chức một nhóm kẻ ngoại lai. Hòa thượng đạo sĩ thuật sĩ các thứ đều có, còn có một vài người của Hồng Môn, để bọn họ đến truyền giáo trên tuyết nguyên. Hiện tại, trải qua sơ bộ là có hiệu quả rồi. Không ít bộ tộc lớn của tuyết nguyên đã xây dựng đạo quan hoặc là chùa miếu. Ha ha, ta nhớ là giả nhân thờ phụng ngôi sao gì đó phải không? Phải. Thực ra cũng như nhau, mang tộc thờ phụng mang thần, trên bản chất đều là những thứ đồ mịt mờ xấu xa không nhìn thấy không sờ được. Biện pháp này của ngươi ngược lại không tệ, đây là đang cuộc mộ tổ nhà người ta từ gốc lên. Chỉ tiếc, trên hoang mạc, tạm thời vẫn chưa thể sử dụng. Trịnh Phàm gật đầu. Lý Lương Đình lau miệng, nói, tuyết nguyên bị vô kính và ngươi đồng thời đánh ngã đánh phục đánh mềm nhũn, từ xưa tới nay, lưỡi đao không sắc, trên chiến trường không chém được người, khí thế lập tức không thuận. Nghĩ tới Càn Quốc kia, tự xưng cái gì mà văn giáo chi địa, tài tử phong lưu, nhưng ngươi nhìn xem, đại yến ta, tuy rằng có một số nho sinh hủ lậu, nhưng phần lớn bách tính kỳ thực nhìn không lọc mắt loại bộ dáng tay cầm quạt lông lấy khăn đội đầu kia của càn nhân. Không vì gì khác, chính là do trên chiến trường chẳng có tác dụng gì. Đối với mang tộc, suốt trăm năm nay, đều chỉ dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt mà thôi, phải đánh tan bọn chúng một lần, đánh đến chính bọn chúng cũng cho rằng mang thần của bọn chúng không thể phù hộ bọn chúng nữa, tiếp đó, bộ biện pháp kia của ngươi mới thật sự có hiệu quả. Được rồi, ngươi viết thư về, phái những người đó lại đây, đến trong phủ ta tuyên dương, ta cũng phải chuẩn bị chút chứ phải không? Yên tâm, không đòi trắng nhân thủ đâu, chỗ ngươi có thiếu chiến mã không? Bẩm vương gia, không thiếu. Cũng phải, suýt chút nữa thì quên, tuyết nguyên cũng là vùng nuôi ngựa, giáp thì sao? Binh giáp của Trấn Bắc Hầu Phủ. Có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Bẩm vương gia, bên ta đang rèn đúc, trong thiên đoạn sơn mạch có khu mỏ đang khai thác. Ngoài thành Phụng Tân, ngày ngày đều chế tạo. Phương pháp rèn đúc do Tam Nhi cải tiến, từ kỹ năng rèn đúc đến lò rèn đều đã tiến hành củng cố, điều duy nhất chưa hiểu được, đại khái chính là minh văn vô cùng kỳ diệu kia. Nhưng so sánh với nhau mà nói, công nghệ mới tiến bộ hơn kiểu minh văn đã thất truyền kỹ thuật kia giúp cho các trấn binh mã dưới trướng phủ hầu tước thay đổi phục sức, đang tiến hành rèn đúc đâu vào đấy. Chất lượng binh giáp càng có thêm bảo đảm tuyệt đối. Lý Lương Đình dường như có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười. Phải rồi, hắn từng nghe nói, tiểu lão đệ này trên phương diện xử lý dân sinh không kém gì cầm binh đánh trận. Ôi, đáng tiếc, lúc trước tranh chấp không lại Điền Vô Kính. Cũng phải tự trách mình khi đó không đủ kiên quyết, thật sự kiên trì tiếp mà nói, tiểu tử này đại khái sẽ đến chỗ hắn rồi, dù sao hắn cũng là người Bắc Phong. Chiến mã không thiếu. Binh giáp cũng có thể tự cung tự cấp, lương lại không thể vận qua. Ôi, nhưng đời này ta không thích nợ ơn người khác, chi bằng, gả Thiến Nhi cho ngươi. Trịnh Phàm. Ngươi cùng Thiến Nhi có duyên mà. Vương gia. Tuy rằng tứ nương ở nhà cả ngày nói muốn dạy dỗ công chúa quận chúa cái gì đấy, nhưng về phần quận chúa Trấn Bắc Vương Phủ, Trịnh Hầu gia thật sự khó mà tưởng tượng được sau khi nàng nhập vào hậu viện của mình sẽ trở thành bộ dạng gì. Người đàn ông nào hy vọng hậu viện của mình có một nữ nhân điên cuồng cơ chứ? Thiến Nhi thường bị người ta chế nhạo, nói nàng lúc trước là người đầu tiên phát hiện ra ngươi, cuối cùng lại để phượng sổ ngươi thoát khỏi lòng bàn tay, bây giờ vị trí ngươi ngồi lên càng cao, chê trách nạn phải chịu cũng càng nhiều. Người bề trên, những khuyết điểm khác thực tế không đáng nhắc tới, nhưng chỉ có một điều, không biết nhìn người là tai hại lớn nhất. Nếu Thiến Nhi được gả cho ngươi sẽ không có ai dám nhắc lại chuyện năm đó trách móc nàng nữa, ngươi nói có đúng không? Đa tạ ý tốt của vương gia, nhưng ta đã có thê tử. Chương 1655, Điền Vô Kính tới tuy rằng hậu viện hầu phủ, tứ nương hoàn toàn xứng đáng là nữ chủ nhân, công chúa ở trước mặt nàng cũng không dám lỗ mãng chút nào, nhưng trên phương diện chính thống, công chúa mới là chính thê của Trịnh Phàm. Ha ha, sở quốc công chúa mà thôi, thân phận cao quý thì có chút cao quý, nhưng quận chúa của vương phủ ta, chẳng lẽ còn thua kém sở quốc công chúa nàng? Để bệ hạ tứ một đạo ý chỉ làm bình thê là được rồi, hoàn toàn không bắt nạt sở nhân. Vương gia, ha ha ha ha ha ha, không đùa ngươi không đùa ngươi nữa. Lý Lương Đình vỗ bàn một cái, hô, tiểu lục tử. Ngươi định để thúc thúc ngươi chết đói hay sao? Đến đây đến đây. Cơ lão lục bưng lên đĩa vịt quay mới ra lò, vừa đi vừa cười nói, không phải là sợ gián đoạn ngại bắt trễ sao? Lý Lương Đình nhìn Trịnh Phàm một cái, lắc lắc đầu, cười nói, nếu không phải năm đó Trịnh lão đệ, vương gia, ta không nhận nổi danh xưng này của ngài. Một chốc con rể một chốc lão đệ, bối phận loạn quá nhanh rồi. Ha, ta nói câu này còn sợ ngươi thấy phiền, năm đó nếu như không phải Thiến Nhi cùng thái tử kia có hôn ước sẵn, lúc ấy ở trong ngự hoa viên, bản vương còn thực sự muốn trói ngươi lại dẫn về ở rể Lý gia ta. Bên cửa sổ, Kiếm Thánh vẫn luôn ngắm phong cảnh nghe nói như thế, khóe miệng phát họa ra một độ cong nhẹ nhàng. Trịnh Hầu gia lại có chút dở khóc dở cười, hắn đương nhiên hiểu được đây là Trấn Bắc Vương đang nói đùa. Nhưng nếu nói vừa rồi không hoảng sợ thì là giả. Suýt chút nữa, các ma vương lúc trước đã muốn cùng hắn đồng thời đổi sang kịch bản ở rễ, sau đó các ma vương quỳ ở trước mặt hắn, cung nghênh chủ thượng ở rễ Lý gia trở về. Hình ảnh này, quá không ổn. Lý Lương Đình vừa trò chuyện vừa tiếp tục ăn thịt vịt, tốc độ ăn uống của hắn kỳ thực không phải là rất nhanh. Nhưng người bình thường ăn đến một điểm giới hạn cũng sẽ dừng lại, hoặc là uống chút trà, tiện thể ăn thêm một vài món ăn kèm, nhưng hắn thì gần như vẫn luôn duy trì tốc độ đều đều. Con vịt thứ hai rất nhanh đã không còn, tiếp theo là con thứ ba. Liên tục ăn hết con vịt thứ năm, Lý Lương Đình mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình, cảm khái nói, già rồi, khẩu vị cũng không còn tốt nữa. Phải biết, vịt cơ lão lục nướng, con nào con nấy béo mập, người trưởng thành ăn hết một con kèm với bánh bột ngô cũng đã là đỉnh cao. Khách nhân tới nơi này, phần lớn là hai người hoặc ba người gọi một con vịt cùng nhau ăn. Đúng lúc này, trên tửu lâu xuất hiện một hồng bào thái giám. Thái giám lần lượt hành lễ với Lý Lương Đình cùng Trịnh Phàm, thỉnh an Trấn Bắc Vương gia, thỉnh an Bình Tây Hầu gia. Lý Lương Đình dùng khăn lau miệng, hỏi, bên kia tiến hành xong quy trình rồi. Vâng, Vương gia. Ngoài thành lúc này còn đang tiến hành nghi thức hoan nghênh Trấn Bắc Vương về kinh. Con mẹ nó, ta biết ngay là sẽ kéo dài lê thê như vậy, cũng còn may ông đây đến ăn thịt vịt trước, bằng không cái bụng trống trơn ở đó diễn kịch với bọn họ, muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu. Đúng rồi, bây giờ phải vào cung sao? Vương gia, ý của bệ hạ là để ngài ở đây chờ trước. Lý Lương Đình gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Phố Đào Nhiên bị quét sạch trơn. Cấm quân, đại nội thị vệ, thám tử mật điệp tư, không khác gì cày quốc, xới tung cả con đường lên hết lần này tới lần khác. Không bao lâu, có người ngồi xe ngựa đến. Người tới chính là Thái tử Điện Hạ, đồng dạng trên người mặc thường phục. Thái tử Điện Hạ lên lầu, trước tiên hành lễ với Trấn Bắc Vương, sau đó ngồi xuống một bên bàn. Cơ lão lục lọc thịt vịt đưa cho Thái tử. Giây lát, tứ hoàng tử đến. Hắn cũng mang một thân thường phục. Người tới sau, trước tiên hành lễ với Trấn Bắc Vương rồi chào hỏi Bình Tây Hầu. Tiếp đó ngồi xuống cái bàn sau lưng thái tử. Lại sau đó, tiểu thất đến. Tiểu thất đi vào, trước tiên dập đầu với Trấn Bắc Vương, sau đó hành lễ với Bình Tây Hầu, ngồi xuống sát bên tứ ca. Cơ lão lục cũng mang một con vịt tới bàn bọn họ. Lão đại còn chưa trở về. Theo lý thuyết, lần này hẳn là hai vương hai hầu tụ hội yến kinh, nhưng khả năng về mặt thời gian sẽ có một chút khác biệt. Tỉnh Nam Vương bên này đến hơi sớm chút, mà đại hoàng tử bên kia có vẻ là bị yêu cầu đến trễ hết sức. Tiếp theo, Điền Vô Kính đi lên. Ha ha ha ha. Lý Lương Đình thấy Điền Vô Kính, cười thành tiếng. Lập tức, Trịnh Phàm đứng dậy hành lễ. Thái tử cùng với các hoàng tử cũng đứng dậy, hành lễ với Tĩnh Nam Vương. Sau trận đối kháng ở ngoài thành ngày ấy, giữa Thái tử cùng Tĩnh Nam Vương, rốt cuộc là ai phải khom lưng trước đã có kết luận, cho nên bên còn lại, sẽ không có bất kỳ cảm giác kỳ quặc nào. Điền Vô Kính ngồi xuống đối diện Lý Lương Đình. Chương 1656, hoàng tử đoạt đích. Lý Lương Đình đưa tay chỉ tóc của chính mình, nói, Vô Kính à, nghỉ ngơi đàng hoàng vào, tóc ngươi bạc còn nhanh hơn ca ca ta kìa. Điền Vô Kính nâng chung trà lên uống một hớp, không đáp lại. Lúc này, Kiếm Thánh phi thân ra khỏi cửa sổ, đi lên nóc nhà tử quán đối diện, sau đó ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn có bốn cao thủ mật điệp tư đang đứng, cùng nhau hành lễ với hắn, tiếp đó bốn người đồng thời ngồi xuống. Khụ khụ. Tiếng ho khan từ đầu cầu thang truyền đến. Được Ngụy Trung Hà đỡ, Yến Hoàng chậm rãi đi lên. Ngay lập tức, Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương đồng loạt đứng dậy. Hướng về phía người đến quỳ một gối, thần tham kiến bệ hạ. Thần tham kiến bệ hạ. Trịnh Hầu Gia lùi về sau mấy bước, quỳ xuống. Các hoàng tử đồng loạt quỳ rạp, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đứng lên hết đi. Yến Hoàng ngồi ở chính giữa bàn. Lý Lương Đình cùng Điền Vô Kính phân ra ngồi trái phải. Trương Công Công tiến lên, mang việc xuống, đổi thành trà bánh. Bàn bốn bên đã ngồi ba vị. Trịnh Hầu Gia không đến bổ sung vào ba khuyết một kia, mà ngồi xuống một cái bàn phía sau. Các hoàng tử cũng như vậy, ở dãy bàn sau nữa, thái tử một mình một bàn, cơ lão lục cùng lão tứ tiểu thất ngồi một bàn. Ghế của Yến Hoàng là một chiếc ghế dựa, sau khi hắn ngồi xuống thân thể lập tức ngã ra một cách tự nhiên. Lý Lương Đình nhìn dáng vẻ của Yến Hoàng, không khóc, trái lại nở nụ cười, nói, đã sớm nói với ngươi rồi, lao tâm thế nhưng so với lao lực còn bào mòn con người ghê gớm hơn, ngươi không nghe cơ, thấy chưa, hiện tại bộ dáng này, ha ha. Yến Hoàng đưa tay chỉ Lý Lương Đình, cũng nở nụ cười. Lý Lương Đình do khi còn trẻ từng bị thương, khí huyết suy yếu rất sớm, Yến Hoàng chưa từng bị thương, thân thể này của hắn, thuần túy là mệt chết. Nơi đây, không phải hoàng cung, không phải ngự thư phòng, mà là tiệm việc quay. Lần tụ tập này không có kế hoạch trước, chỉ có thể nói là tâm linh tương thông. Không phải cơ lão lục sắp xếp, nhưng hắn đại khái đoán được Lý Lương Đình sẽ đến. Khi Trịnh Hầu Gia nhận lời mời của cơ lão lục, cũng đoán được một chút. Nhưng bệ hạ và Tĩnh Nam Vương đến, đây là điều không hề nằm trong dự đoán. Toàn bộ tình cảnh giống như một buổi thân bằng gia tộc tụ hội. Không có hai hàng văn võ bá quan mặt người giả thú, không có mỗi người mang ý xấu riêng dưới tấm biển hiệu quang minh chính đại. Tụ hội ngay ở nơi tỏa ra mùi vịt nướng thơm phức này, ngược lại có vẻ càng thêm bình thường. Một khi vào cung, ai là ai, ai ngồi nơi nào, ai đứng ở đâu, quân quân thần thần, mọi thứ phải theo quy củ, được sắp xếp một cách đương nhiên. Muốn tự do như khung cảnh trước mắt là không thể. Người mù từng gọi đùa Yến Hoàng, Tĩnh Nam Vương cùng Trấn Bắc Vương là tam giác sắc của Đại Yến, thực tế, cũng đúng như vậy. Hiện tại là cuối mùa thu năm Vĩnh Bình thứ tư, lần gần nhất tam giác sắc tụ tập là Vĩnh Bình Nguyên Niên, không, đến Nguyên Niên còn chưa tới. Năm đó ba người bọn hắn còn hăng hái, hiện tại đã hiện ra tâm thái tuổi già cực kỳ rõ ràng. Cho dù là Điền Vô Kính trẻ tuổi nhất, khí huyết dồi dào nhất, võ phu đỉnh phong chân chính, nhìn một đầu tóc trắng của hắn, cũng rất khó quy về thanh niên trai tráng. Bọn nhóc con, quỳ xuống. Yến Hoàng mở miệng nói. Ở đây có nhóc hai, nhóc bốn, nhóc sáu và nhóc út. Tất cả cùng nhau một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Trịnh Hầu Gia do dự một chút, vẫn ngồi ở chỗ đó. Bối phận này của hắn rất khó lấy ra cân nhắc, ngươi nói là vãn bối sao, nhưng lại thuộc về một giai tầng khác, ngươi nói là cùng thế hệ mà. Chính hắn còn cảm thấy có chút mơ hồ. Yến Hoàng đưa tay chỉ vào bốn nhóc con họ Cơ đang quỳ trên mặt đất, nói với Lý Lương Định cùng Điền Vô Kính, triều chính đều cho rằng lần này các ngươi vào kinh là vì cùng Trẫm đồng thời định ra quốc trụ. Được thôi, chúng ta trước hết định một chút đi. Trẫm nhìn chán rồi, không muốn nhìn thêm nữa. Nhi tử của mình nhìn mãi cũng không có gì khác biệt. Lương Định, Vô Kính à, hai người các ngươi thay trẫm nhìn xem, thấy tên nhóc nào hợp mắt thì chọn tên nhóc đó. Định ra quốc trụ, còn là định ra quốc trụ của đế quốc phương Đông hùng mạnh nhất hiện tại. Không phải ở trên kim điện, cũng không phải ở ngự thư phòng, càng không phải ở thái miếu, mà là ở trong tiệm vịt quay, giữa một đống thịt vịt, chọn ra tên nhóc họ Cơ tốt nhất. Chuyện này, không khỏi quá tùy tiện rồi. Trịnh Hầu Gia ngồi ở trên ghế. Trong đầu đã đang mô phỏng lúc người ta viết vào sách sử hậu thế thời khắc lịch sử này, có lẽ sẽ tốn nhiều giấy mực, dù sao, ba cái chuyện đoạt đích, người thích viết đã nhiều, người thích đọc còn nhiều hơn. Nhưng những gì thực sự xảy ra lại nằm trong một bối cảnh kỳ lạ như trước mắt đây. Tầm nhìn của Trịnh Hầu Gia chậm rãi đảo qua bốn hoàng tử quỳ rạp dưới đất. Chương 1657, thế cục vào lúc này, Trịnh Phạm hắn mới là người không có việc gì làm nhất trong lầu hai của tiệm vịt quay. Cũng may trước đó hắn không đần độn mà đi quỳ xuống, cho dù muốn tạo phản, cũng không cần trực tiếp, cấp thiết như vậy. Có điều, làm người khán giả duy nhất, cảm giác cũng rất hay. Đầu tiên là thái tử. Nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, à không, khi đó hắn còn chưa phải là thái tử. Cửa PH ủ đệ của hoàng tử, Điền Vô Kính dẫn hắn theo, tìm đến người tính kế ở sau màn, thái tử đứng ra, bị lão Điền, cửu cửu ruột của chính hắn, hùng hổ chạy tới dọa sợ. Mấy năm nay, thái tử trải qua nhiều chuyện, có thể gọi là chịu nhiều đả kích, con người cũng trở nên trầm ổn. Dù cho lúc này, hắn quỳ ở nơi đó, sắc mặt cũng vẫn hờ hững. Nhưng, hắn là thái tử, lúc này Yến Hoàng nói thẳng câu chọn quốc trụ, bản thân nó đã là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Hắn thế nhưng là thái tử, hắn thế nhưng là Đông Cung chi chủ. Nguyên nhân hắn ngồi ở vị trí này, chứng minh mục đích chung nhất của hắn, vốn dĩ là người thừa kế hợp pháp của Đại Yến Đế Quốc, nhận được sự tán đồng của Tổ Tông và triều đình trên dưới. Rốt cuộc khi hắn vào Đông Cung đã từng tế bái thái miếu, thông cáo với các đời tổ tiên Cơ gia. Thế nhưng lúc này, vậy mà còn muốn chọn. Thái tử Đông Cung hắn đây xem như là cái gì? Nếu đã chọn lấy một trong đám tiểu tử họ Cơ này vậy hắn làm thái tử hay không có ý nghĩa rác rưởi gì? Không lý do phải chịu nhiều lần chèn ép như vậy, bao nhiêu năm trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Điều này có thể nhịn sao? Theo Trịnh Hầu Gia, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Đây không phải là con vịt đã chín còn bay mất, mà là chân vịt ngươi cũng ăn vào bụng rồi, nó lại vẫn banh cổ họng của ngươi bằng được. Mạnh mẽ yêu cầu ngươi ói ra hoàn chỉnh. Nhưng thái tử vẫn nhìn xuống, nhẫn nhịn xem như chỉ là một sự việc rất tầm thường. Tâm tính này không tồi đâu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, những người con trai dưới tay Yến Hoàng ở đây, tốc độ tiến bộ tất nhiên là còn nhanh hơn. Chỉ tiếc, tại đây không có cả triều văn võ, không có thuộc quan Đông Cung, cũng không có người tuân thủ đại nghĩa quốc trụ đứng về phía hắn. Có lẽ... đây cũng là nguyên nhân Yến Hoàng lựa chọn bàn luận ở nơi này. Hắn có thể không để ý những bách quan kia, nhưng không thể giống như năm đó, động cái là thanh lý, bởi quốc gia vận hành vẫn cần bọn họ. Bởi cơ nhuận hào hắn, đã không còn quá nhiều thời gian để chỉnh đốn lại triều cương nữa. Lão Tam hơi có chút lạc hậu, mấy năm qua chỉ làm một chuyện, chính là từ lương đình giữa hồ chuyển tới bia đá lạnh. Lại nhìn cơ lão lục, được, cái này càng ổn. Nguyên bộ quần áo xám đen dính dầu mỡ cũng với tay áo sắn lên còn chưa bỏ xuống. Đường đường là hoàng tử, người phát ngôn của hộ bộ, chủ nhân lục gia đảng, trình diễn cho ngươi coi cái gì gọi là lên được sảnh lớn xuống được nhà bếp. Một lúc trước đó còn đang quay việc sau bếp, hiện tại đã quỳ rạp ở đây, có xác suất nhận được long ỷ. Thế nhưng cố tình ở trên người hắn, ngươi không nhìn ra bất kỳ chỗ nào không thích ứng. Nhớ lúc trước, lần đầu gặp mặt ở trấn Bắc Hầu Phủ, vị vương gia nhàn tản này, bị Trịnh Phạm quét mắt một cái nhìn ra trong ngực có chí lớn, hiện giờ, ngược lại có chút khiến cho người ta không phán đoán được. Đương nhiên, tranh khẳng định là sẽ tranh, vị trí kia hắn rõ ràng cũng muốn ngồi. Bằng không tội gì phải lăn lộn lâu như vậy. Hiện tại bản thân hắn có ba đứa con, mai sau chỉ dựa vào bổng lộc huân quý sinh sống làm sao mà đủ được. Phải biết, phụ hoàng hắn đối xử với huân quý thật sự lạnh nhạt. Sau khi đăng cơ, trực tiếp phong hầu cho những thúc bá kia. Mà hắn, cơ lão lục, sau khi trưởng quản hộ bộ càng không chút do dự kế thừa phong cách của cha, cắt gọt hung hăng nhất tiền lương cùng đãi ngộ của huân quý. Nhớ tới lúc đó, có một lão bá tước tôn thất chờ bổng lộc tiền lương để gả cháu gái, từng chỉ vào mũi Cơ Lão Lục hắn mắng to, hay lắm, ta ngược lại muốn xem, Lục gia ngươi nếu không ngồi được lên vị trí kia, chính ngươi có thể an lành sống cuộc sống của tông thất hay không? Về phần tứ hoàng tử Cơ Thành Phong, tâm tư của hắn kỳ thực càng đơn thuần. Chuyện khách điếm ngoài Doãn Thành lúc trước. Lão Tam tính kế người ta, đồng thời bị người ta tính kế lại, cuối cùng, Lão Tam kết thúc rất thảm. Thảm trạng đó thế nhưng đã dọa Cơ Thành Phong phát sợ rồi. Lại về sau, Đông Chinh đại quân lần thứ nhất chiến bại, mẫu tộc Đặng gia vốn dĩ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, bởi dẫn quân cánh tả thảm bại trong trận đó, bị phụ hoàng tàn nhẫn đè ép xuống, thế lực nguyên bản trong quân thì hầu như bị chôn vùi, sau đó, lại chứng kiến đấu pháp kinh người của Thái tử và Lão Lục. Chương 1658, muốn làm thì đứng ra hiện tại, nếu hắn muốn nhúng tay vào kinh doanh, binh mã, hoặc là đại cục, trừ phi phụ hoàng hắn bỗng nhiên ấm đầu, sắp xếp bộ phận của hắn đóng quân bên trong hoàng cung, bằng không, hắn gần như không thể đụng chạm đến bề mặt đại cục một chút nào. Lúc lão ngũ rời khỏi kinh thành đã nói với hắn nhiều chuyện. Hắn hiểu được, lão ngũ đã nhìn thấu từ lâu, cho nên phóng khoáng tự xin rời kinh đến công tác trên địa phương. Nghe nói ở Dĩnh Đô bên ấy làm việc rất tốt, đây không phải mưu đồ gì với ngôi vị hoàng đế, mà là bắt đầu phấn đấu vì danh hào hiền vương ngày sau. Tâm tư của hắn cũng đã sớm phai nhạt. Nhưng phụ hoàng lúc này ở đây nói như vậy, khiến tàn tro trong thâm tâm hắn đột nhiên lại nhen nhóm dập dờn, ngay sau đó, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bốc cháy lên. Đều là nhi tử của phụ hoàng. Đều họ Cơ. Đều là hoàng tử. Bốn người cùng quỳ ở đây. Ta chẳng phải là còn có cơ hội. Tâm lý may mắn ai cũng có, mộng đẹp là thứ ai cũng mơ. Huống hồ đó là Long ỷ, hơn nữa lúc này nó còn gần trong gang tấc như vậy. Về phần tiểu thất, chỉ là cúi đầu, quỳ ở nơi đó, không thấy rõ lắm biểu cảm. Kiểu kịch luân lý đế vương gia này có thể nói là đặc sắc. Trịnh Hầu gia cảm thấy rất may mắn, được ngồi ở vị trí gần như vậy trên thính phòng để thưởng thức. Yến Hoàng có 7 người con trai thành niên. Trừ đi Lão Tam, còn lại 6 người. Theo lý thuyết, 6 người bọn họ, kỳ thực đều có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bởi bản thân Yến Hoàng đã không phải xuất thân đích tử đích tôn. Tiên Hoàng, cũng chính là phụ hoàng của Yến Hoàng, hoàng gia gia của Cơ Lão Lục bọn họ, cũng không phải xuất thân đích tử đích tôn. Cho nên, tuy rằng nhị hoàng tử là đích tử đích tôn, nhưng nói như thế nào đây, ai bắt mạch này của bọn họ có truyền thống, không phải. Đương nhiên, trong 6 người, hôm nay 2 người không có mặt tại hiện trường, 2 người kia, kỳ thực cũng đã tương đương với bị loại bỏ tư cách tranh ngôi vị hoàng đế. Một người là đại hoàng tử Cơ Vô Cương, Đông Chinh quân chiến bại một lần, cũng không phải đại tội không thể tha thứ, huống hồ hắn ở Ngân Lãng quận bên kia cũng lập được công. Nhưng vấn đề ở chỗ, người hắn cưới chính là công chúa mang tộc, yến nhân sẽ không cho phép trên người thái tử nước mình có một nửa huyết thống mang tộc. Lão ngũ là tự mình chủ động lựa chọn rút ra khỏi danh sách đoạt đích, gan hắn hơi nhỏ, thích an nhàn. Tuy rằng không phải không có giả tâm, nhưng thấy rõ thực tế hơn, động thái khác người nhất, đơn giản chỉ là ám chỉ Bình Tây Hầu gia đến thời khắc mấu chốt hãy bảo vệ hắn, hắn chí ít cũng là một hoàng tử, còn có chút tác dụng. Vấn đề của Yến Hoàng hỏi ra miệng rồi, tiếp sau đây, chỉ xem hai vị vương gia trả lời thế nào. 5 năm trước, 3 người họ dẫn mấy ngàn thiết kỵ vào triều, mở ra thời đại ngựa đạp môn phiệt. Hôm nay, vẫn là 3 người họ, ngồi ở chỗ này, lựa chọn người nối nghiệp đế quốc đời kế tiếp. Ánh mắt của Lý Lương Đình lần lượt đảo qua người 4 hoàng tử. Điền Vô Kính thì tiếp tục uống trà, ánh mắt căn bản không liếc về phía các hoàng tử nơi đó một lần nào. Thực chất, trong số những người đang quỳ, điều kiện tiên thiên tốt nhất vẫn là thái tử, sinh mẫu là hoàng hậu. Tuy rằng Hoàng Gia Gia và phụ hoàng hắn đều không phải xuất thân đích tử đích tôn vẫn ngồi được lên đại vị, nhưng chính trong lòng bọn họ hẳn là rõ ràng, định chế đích tử đích tôn kế tục có ý nghĩa như thế nào đối với truyền thừa hòa bình của đế quốc, điều này có thể hạ thấp khả năng xảy ra nội loạn trong tương lai xuống mức độ thấp nhất. Chọn phải chọn người hiền. Nói một cách khó nghe, sau này nếu không phải đích tử đích tôn trừ phi có thể làm được giống như Cơ Thành Quyết, kinh tế tài lực vô song, khiến cho không ai có thể coi thường. Bằng không, hiền danh còn lại, đơn giản chính là xem có ai tình nguyện cổ suý ngươi hay không thôi, hệt như nhóm văn sĩ Càn Quốc kia. Đối với thái tử mà nói, nếu như tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt nhất, như vậy, ba người lúc này ngồi ở trên cái bàn kia, rất có khả năng lần lượt chính là sinh phụ của hắn, nhạc phụ của hắn, thân cửu cửu của hắn. Vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, lại bị cưỡng ép đập tan. Chia năm xẻ bảy. Lý Lương Đình cười nói, chao ôi, cái này làm sao mà chọn được. Trình Phàm trong lòng thầm nhủ, đây là đang đá bóng cao su ngược trở về sao? Vô Kính à, ngươi thấy thế nào? Lý Lương Đình nhìn về phía Điền Vô Kính. Điền Vô Kính lúc này mới quay mặt sang, ánh mắt quét về phía bên kia. Do Trịnh Phàm cũng ngồi ở bên bàn phía dưới, theo lý thuyết, trong phạm vi ánh mắt này, đồng thời cũng sẽ quét cả Trịnh Phàm vào. Trong phút chốc, trái tim của Trịnh Hầu Gia lập tức vọt lên tận cuống họng. Hắn thật sự sợ lão Điền lúc này bỗng nhiên thốt lên một câu, nghe xem Bình Tây Hầu thấy thế nào. Hoặc là trực tiếp hơn chút. Quan điểm của Bình Tây Hầu chính là quan điểm của bản vương. Đây không phải bỏ hắn lên lò nướng quay, đây là trực tiếp cắm hắn vào trong lò lửa đốt. Cũng may, lão Điền không có nói ra những câu đó. Mà lắc đầu, nói, tùy tiện đi. Yến Hoàng chọn quốc trụ trong tiệm vịt quay, Tĩnh Nam Vương nói cứ tùy ý, tính nghi thức hôm nay đúng là khuyết thiếu hơi bị khủng khiếp. Lý Lương Đình thở dài, không đá bóng cao su ngược lại cho bệ hạ nữa, mà nghiêng đầu nhìn sang các hoàng tử đang quỳ rạp dưới đất, nói, thế này đi. Ai muốn ngồi long ỷ thì xung phong nói ra, đã đến lúc nào rồi còn giấu giấu giếm giếm. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Chương 1659, vô vi mà trị ánh mắt của Yến Hoàng chậm rãi rơi vào người Lý Lương Đình. Điền Vô Kính nở nụ cười, tự mình cầm lấy ấm trà, rót một chén trà. Theo góc nhìn của người ngoài, một hoàng hai vương của Đại Yến có thể nói là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu. Nhưng chỉ những yếu nhân có tư cách chạm đến quyền lực chân chính mới hiểu rõ, quan hệ giữa ba người bọn họ cũng không phải hài hòa như bề ngoại trông thấy. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu thực ba người hiền lành, tụ tập cùng nhau ngồi dưới tàn cây hòe chơi cờ uống trà vậy không có gì không ổn, nhưng muốn cầm lái toàn bộ Đại Yến thì không thể. Mà Lý Lương Đình câu nói này, thế nhưng cũng khiến cho Trịnh Hầu Gia thầm rùng mình. Người nối nghiệp do ba bọn họ lựa chọn một trong số đó, cùng với để các hoàng tử phía dưới tự mình lựa chọn là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ba bọn họ chọn có nghĩa chọn ai chính là người đó, những người khác đương nhiên không còn cơ hội, chí ít trừ phi ba bọn họ đều không có mặt, bằng không sẽ không thể có thêm cơ hội lật trời. Cứ như vậy, là thái tử, là lão lục hay là người khác, ngươi ngồi lên thì cứ ngồi lên. Còn có thể tiếp tục biểu diễn huynh hữu đệ cung gì đó, chí ít, mặt mũi không bị xé rách. Thế nhưng nếu để cho các hoàng tử tự đề cử mình, ha ha, đây rõ ràng là một viên thuốc độc bọc đường. Nếu như ngươi ngay cả dũng khí uống viên thuốc này cũng không có, tự nhiên ngươi cũng không có tư cách lên làm hoàng đế, chút quyết đoán ấy cũng không có, còn ngồi long ỷ cái nổi gì. Thân là hoàng tử, ai lại cam tâm khi cơ hội ở ngay trước mắt mà không tranh giành đây? Nhưng một khi mở miệng nói ngươi muốn, sau này, bất luận ai đang có mặt ở đây lên làm hoàng đế, đều sẽ nhớ kỹ tình cảnh ngày hôm nay. Hắn, ngày hôm nay, lại dám tranh giành ngôi vị hoàng đế với ta. Một hồi tự đề cử mình xác định được ai hiện tại còn khó nói. Nhưng chỉ cần mở miệng tranh giành, tiếp đó chính là trận tàn sát có thể thấy được bằng mắt thường. Sau khi Yến Hoàng kế vị, ra tay với mấy người huynh đệ không được khôn ngoan lắm của mình có thể nói là độc ác. Nhưng chuyện này tuyệt đối không hề mang ý nghĩa hắn muốn những đứa con trai còn lại của mình cũng đi trên con đường xưa. Hắn là hoàng đế, hắn có thể vô tình, nhưng hắn lại không phải biến thái. Trịnh Phàm tin tưởng, manh mối hắn cũng có thể nhìn ra được, Yến Hoàng không thể không thấy. Hơn nữa, Trấn Bắc Hầu tuy rằng từng làm ra chuyện nướng đùi dê trong Ngự Hoa Viên, nhưng hắn tất nhiên không phải hạng non nớt trong giới chính trị. Chí ít đừng thấy hắn tạo cho người ta cảm giác như vậy thì thực sự là một trưởng bối phóng khoáng phúc hậu. Càng khỏi nói, lão Điền còn nở nụ cười. Đây là ý gì? Tỏ rõ thái độ, chọn một đứa con của ngài ra kế thừa Đại Yến, kế thừa Long ỷ, chuyện đó có thể, không thành vấn đề. Tiếp theo, mời cốt nhục tương tàn cho chúng ta tìm chút vui đi. Đây thật đúng là... huynh đệ tốt. Cửa tiệm bài trí ấm áp, Hương vịt quay lan tỏa cũng không có cách nào thổi tan mùi vị máu tanh và hầm hè tràn ra từ bên đó. Yến Hoàng nở nụ cười, nói, được. Nói xong, ánh mắt của Yến Hoàng rơi vào bốn người con trai kia. Nói, muốn ngồi lên chiếc ghế kia thì lấy dũng khí ra, quá hạn không hầu nữa. Đây là lời khai mạc. Trịnh Hầu Gia ngồi ngay bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mức độ đặc sắc của vở diễn trước mặt lập tức tăng lên gấp đôi. Đồng thời, ánh mắt của Trịnh Hầu Gia đặc biệt nhìn về phía Cơ Lão Lục. Mà lúc này, ánh mắt của Cơ Lão Lục cũng nhìn về phía Trịnh Phàm. Tầm nhìn đôi bên giao nhau, ngay sau đó từng người dời đi. Nhi thần. Thái tử lên tiếng trước một bước. Hắn là thái tử, hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì xung quanh không có các đại thần, không có bầu không khí triều đình kia. Hắn rõ ràng, coi như hắn tự mình lựa chọn rút lui, cũng sẽ không có ai giữ lại. Tiết mục nhường nhịn ở đây không thể thực hiện được, chỉ ít ba vị này không rảnh diễn với hắn. Hơn nữa bởi hắn từng làm thái tử, bản thân điều đó đã là một tội lỗi. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu người từng làm thái tử lại không thể đăng cơ, có bao nhiêu thái tử đăng cơ cuối cùng không được chết tử tế. Nhi thần cho rằng, tương lai của Đại Yến phải đặt khôi phục dân sinh làm chủ, nhiều năm liên tục chinh chiến đã làm cho quốc khố trống rỗng, bách tính kiệt quệ, sự nghiệp vĩ đại do phụ hoàng cùng các thúc thúc cửu cửu tự mình sáng lập ra cần một người kế tục và truyền thừa. Nhi thần nguyện ý dâng lên cả đời mình kéo dài vận nước Đại Yến. Đại Yến kiệm sức chờ đến khi thời cơ đến, tất có thể mang binh công càn phạt sở, nhất thống đại hạ. Nếu như không cơ hội, khôi phục dân sinh, làm giàu quốc khố, tích góp quốc lực, thay con cháu hậu thế xây dựng nền tảng. Yến Tấn chi địa trong tay, một đời, hai đời sau, Đại Yến ta, chắc chắn sẽ có thể đường đường chính chính nhất thống chư hạ. Chương 1660, về làm tể phụ. Bởi thái tử giám quốc vốn đang thi hành chính sách, cho nên lúc này không cần thiết phải nói về biện pháp điều khoản cụ thể gì, chủ yếu trần thuật lý luận thi chính. Trên thực tế, bản thân thái tử cũng rõ ràng nguyên nhân hắn có thể ngồi lên vị trí thái tử là gì. Đây là nhãn mác phụ hoàng định ra cho hắn, cũng là danh hiệu bách quan triều đình định ra cho hắn. Con người sẽ thay đổi. Thái tử là con người, đế vương cũng là con người, thái tử biến thành đế vương, đương nhiên, trẻ tuổi biến thành trung niên, cũng là đương nhiên. Nhưng thái tử không thể vứt bỏ nhãn mác của mình. Cũng đồng nghĩa với việc không thể hủy bỏ thiết lập tính cách của mình. Trong lời trần thuật vừa rồi, ý của hắn rất đơn giản. Hắn tình nguyện làm một quân vương thủ thành, làm một quân vương quá độ, hy sinh danh tiếng sử sách của mình vì tương lai của Đại Yến, tiếp nối thế hệ trước, mở đường cho người sau. Thái tử nói xong, tiếp đó là bầu không khí yên tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến cho lão Tứ Cơ Thành Phong rất dày vò. Bởi hắn rõ ràng, thậm chí, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, lão Lục tất nhiên muốn tranh vị trí này, hắn đã làm nhiều điều như vậy. Còn Dương Đuốc cầm gậy bắt đầu cuộc đối kháng đoạt đích trường kỳ cùng thái tử, không thể bỗng nhiên nhận thua từ bỏ như vậy. Nhưng lão Lục không nói lời nào. Ý là gì? Thái tử là nhị ca, phía trước lão Lục còn có một tứ ca chính là hắn đây. Cho nên lão Lục đang chờ đợi, đợi hắn bày tỏ thái độ. Vốn dĩ Cơ Thành Phong cho rằng mình là kẻ vuốt đuôi. Tuy rằng ngọn lửa trong lòng đã bắt đầu bốc lên, để hắn theo sau thái tử và lão Lục, cũng rung rinh cán cờ nhỏ của mình một chút thì hắn còn miễn cưỡng làm được, nhưng ép hắn tự mình đi lên, ở trước lão Lục. Mắt của Cơ Thành Phong trở nên ửng hồng, giờ phút này hắn bắt đầu sợ hãi rồi. Tâm tình sợ hãi hệt như sương tuyết, dứt khoát tiêu diệt ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm lên trong lòng hắn. Có vài thứ không bao giờ thay đổi, Cơ Thành Phong cũng hiểu rõ, bề ngoài trông có vẻ như công bằng này, kỳ thực đã sớm chất chồng sự bất công. Hắn không đủ phân lượng. Rầm. Cơ Thành Phong dập đầu, nói, Thành Phong chí lớn nhưng tài mọn, tự mình biết lấy mình, chưa từng có suy nghĩ gì về vị trí kia, chỉ hy vọng Đại Yến ngày sau có thể tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Thân là binh sĩ Cơ gia, nơi nào cần lập tức có mặt, không thẹn với liệt tổ liệt tông, nhiệt huyết xung phong làm đầu, chết không từ nan. Lời hay nói xong, Cơ Thành Phong cúi đầu. Căm hận ư? Hối tiếc ư? Thật sự là không có. Chỉ còn dư lại một cảm giác ung dung. Sau đó, Cơ Thành Quyết mở miệng nói, Thành Quyết tự cho là mình hiền năng so với thái tử còn hơn mấy phần, Đại Yến ở trong tay của Thành Quyết sẽ càng thêm vững chắc. Xét về nghỉ ngơi lấy sức, Thành Quyết so với Thái tử càng thông dân sinh chi đạo. Xét về triều đình xử lý, Thành Quyết càng thêm nhìn việc nên làm thì sẽ làm. Nếu như Thành Quyết có được may mắn, bước thứ nhất chính là thu dọn hỗn loạn mà phụ hoàng và các thúc thúc cửu cửu để lại. Hỗn loạn, hai chữ này nói ra, ba vị ngồi ở trên bàn kia, ánh mắt đều hơi đổi. Cơ Thành Quyết tiếp tục nói, phụ hoàng là người khai sáng, nhưng cơ nghiệp Đại Yến muốn được lâu dài, nhất định phải tận dụng mọi thời cơ, đồng thời xây dựng pháp luật mới, pháp trị của tổ tông nếu có chỗ nào không đúng, tự nhiên cần ứng biến, thế nhưng con cháu hậu thế không sửa nổi cũng không dám sửa, Thành Quyết tình nguyện đặt bước đầu tiên, sửa pháp trị mưu đồ cơ nghiệp thiên thu muôn đời. Thứ yếu, Trấn Bắc Vương phủ Trấn Bắc quân, Kinh Nam Vương phủ Tĩnh Nam quân, Bình Tây Hầu phủ Tấn Đông quân, thậm chí bao gồm cả Nam Vọng Thành binh mã dưới tay đại ca, đều phải tiến hành điều chỉnh một lần. Cục diện của Đại Yến hiện giờ nhìn như thế lớn hùng hồn, thực chất nguy như chồng trứng. Bởi có phụ hoàng, có thúc thúc, có cửu cửu mới được cân bằng. Thế nhưng, trăm năm sau thì sao? Hiện nay cần trọng chấp quyền lực binh bộ, tái tạo quân quyền trung khu, hung khí của quốc gia nhất định phải nằm trong tay triều đình, nằm trong tay trung khu. Lý Lương Đình nghe vậy, nở nụ cười. Nói, tiểu lục tử giỏi lọc thịt vịt quay không sai, nhưng ngươi cảm thấy mình có thể lọc được phiên. Hai vương một hầu ở đây thế nhưng toàn bộ đều là phiên trấn. Cơ Thành Quyết cười nói, bởi các trưởng bối vẫn còn, cho nên có thể, thúc thúc, trước đó không phải ngài cũng làm như vậy sao? Cửu cửu, trước đó không phải ngài cũng làm như vậy sao? Nói xong, Cơ Thành Quyết nhìn về phía Trịnh Phàm, Trịnh Hầu Gia từ trước tới nay chính là huynh đệ tốt của Thành Quyết, hai người chúng ta từ lần đầu tiên gặp gỡ vừa gặp mà như đã quen, trở thành tri kỷ. Nói về tài năng chinh chiến của Trịnh Hầu Gia, Thành Quyết cho rằng mai sau Trịnh Hầu Gia còn thích hợp làm tể phụ một nước hơn. Trịnh Hầu Gia nuốt ngụm nước bọt, đây là vừa quay việc vừa quay binh quyền sao? Tể phụ. Chương 1661, Tiểu Thất nói năm đó thứ diện tướng công Càn Quốc được vời vào kinh làm tướng công, kỳ thực cũng chính là tể phụ. Sau đó thì sao? Nhưng người không thể không nói, Cơ Lão Lục không hổ là Cơ Lão Lục, ánh mắt chính trị của người này tuyệt đối rất độc đáo. Hắn đã nhìn trúng, mấy vị này ở đây nhìn như phiên trấn kỳ thực chứa đựng trong lòng là toàn bộ Đại Yến. Một vị duy nhất khả năng không phải như vậy chính là huynh đệ tốt họ Trịnh kia, vào lúc này, không có tư cách lên tiếng và bỏ phiếu. Cũng bởi vậy, đánh cược đi, chỉ ra chút thực tế. Cái gì thiên thu vạn thế? Cái gì tiếp nối người trước, mở đường cho người sau, nếu ông đây được lên làm hoàng đế, việc trước tiên muốn xử lý chính là binh quyền. Không giả bộ, cũng không diễn, bản thân ta đã nhập vai rồi. Trịnh Hầu Gia trong lòng thầm cười ha ha hai tiếng, không tức giận, trái lại nhìn về phía thái tử. Huynh đệ là chuyện của huynh đệ, việc quay là chuyện của việc quay, nếu như lúc này trong tay có phiếu bầu, Trịnh Hầu Gia nhất định sẽ bỏ cho thái tử một phiếu. Ông nội ngươi, ông nội ngươi. Nếu như bây giờ, Cơ Lão Lục thật sự được khâm định thành công trong tiệm việc quay. Vậy cục diện có chút phiền phức với hắn rồi. Yến Hoàng vẫn còn, Trấn Bắc Vương vẫn còn, Lão Điền vẫn còn, nếu bọn họ yêu cầu hắn hy sinh quyền lực, vậy hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác. Ta ở đây cực khổ cày bừa như trâu, còn chưa kịp trải nghiệm niềm vui sướng kéo cờ tạo phản, đã bị ngươi trực tiếp hái quả. Tình cảm có thể biến mất, không chỉ biến mất sau khi hắn đã trở thành hầu gia. Nếu đối phương trở thành hoàng đế, đương nhiên cũng sẽ biến mất. Yến Hoàng chậm rãi nhắm chặt mắt lại, Lý Lương Đình cười cười, lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng. Buồn mồm suốt, vị này có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn ăn no. Điền Vô Kính thì đặt chén trà xuống. Trịnh Hầu Gia cúi đầu nhìn hoa văn trên mặt bàn, dường như phát hiện ra hoa văn này vô cùng thần kỳ. Mà đúng lúc này, âm thanh mang theo chút non nớt vang lên. Là thất hoàng tử, Cơ Thành Tố. Có vẻ nó rất hồi hộp, cũng có vẻ rất sợ sệt, cho nên nói năng không ngừng run rẩy, nhưng nó vẫn rất có dũng khí lên tiếng. Ta còn nhỏ. Ta còn chưa hiểu chuyện. Cho nên, ta sẽ nghe phụ hoàng. Nghe thúc thúc, nghe cửu cửu. Ta nghe thái tử ca ca. Ta nghe lục hoàng huynh. Nghe trịnh ca ca. Ta là bé ngoan, nghe bọn họ. Tiểu thất nói xong, lầu hai tiệm vịt quay trong nháy mắt lặng im như tờ. Ở đây, tính ra người nào người nấy không có một ai là kẻ ngốc. Tướng lĩnh bò ra từ núi thay biển lửa, máu chảy thành sông, ngươi nói bọn họ không hiểu chính trị, không hiểu ân tình, như vậy rõ ràng là có chút không thực tế. Thứ nhất, Điền Vô Kính nắm rõ triều đình. Thứ hai, Trấn Bắc Hầu phủ trăm năm tích lũy, nuôi dưỡng từ gốc gác, kiểu giáo dục truyền thừa này, nói thật, không quá khác biệt so với nhà đế vương, Trấn Bắc Hầu phủ ở Bắc Phong quận vốn đã là vua một cõi. Mấy vị hoàng tử ở đây, thái tử vẫn luôn vững vàng, vững vàng bị Cơ lão Lục hết lần này đến lần khác quật ngã xuống đất, lại vững vàng chờ đợi được lão cha mình kéo nghiêng kéo ngã dậy. Cơ lão Lục càng không cần phải nói, nếu không có lão cha hắn tự mình bố cục, hắn đã sớm thành tư đồ Lôi của Đại Yến, hơn nữa còn từng trào phúng tư đồ Lôi giữ lại mạng cho hai ca ca kia, đúng là lòng dạ đàn bà, một nét bút hỏng cả đời. Ngay cả tứ hoàng tử từ bỏ tranh giành ngôi vị hoàng đế, chính thức tỏ thái độ rút khỏi cuộc đoạt đích, nói thật, có thể vào thời điểm này tự mình chủ động dập tắt ngọn lửa nhỏ kia. Bản thân đã là một thứ trí tuệ. Hai người còn lại, một là Ngụy Công Công, lão nhân trong cung, chưởng ấn ti lễ giám, đã sống lâu đến hóa nhân tinh, một là Trịnh Hầu Gia. Trịnh Hầu Gia vào kinh lần này, dám không mang theo Cẩu Mạc Ly cùng người mù, bản thân đã là một loại tự tin đối với năng lực chính trị của mình. Cho nên, tất cả mọi người ở đây không ai có thể ngây thơ cho rằng tiểu thất Cơ Thành Tố lên tiếng thực sự chỉ là lời nói vô tâm của một thiếu niên non nớt. Nó không nói mình muốn tranh vị trí kia, nó giả bộ như bản thân chỉ là lần lượt lên tiếng. Nó nói mình không có chủ kiến. Nó nói mình sẽ lời nghe mọi người. Nghe thái tử ca ca, nghe tiểu lục ca ca, nghe các vương gia, nghe các hầu gia, nghe mọi người. Nghĩa bóng thì sao? Chính là nếu nó ngồi lên long ỷ kia nó sẽ chỉ làm một linh vật. Những người khác muốn tranh giành vị trí này phải đánh đến một mất một còn, ta ngồi lên vị trí này, mọi người còn có thể đứng ở bên cạnh ta bày mưu tính kế. Cũng không biết có phải ai đó đã dạy nó, hay thực sự là tự nó nghĩ ra. Chương 1662, Phủ Định tự nghĩ ra cũng chẳng phải là không thể. Dù gì con cháu thiên gia làm sao có khả năng thực sự tồn tại kiểu nhóc thật thà đáng yêu như vậy. Phải biết, trưởng thành ở trong cung, một tên thái giám, một ả cung nữ, một ánh mắt, một cơn gió, đều có thể làm cho người ta cảm thấy cần cảnh giác. Càng khỏi nói đến những người con này của Yến Hoàng chất lượng phổ biến rốt cuộc ưu tú đến mức nào. Có lẽ, ở trong lòng tiểu thất, có vài thứ đã sớm thay đổi. Ngay trong đêm ấy, Tam ca được thả ra khỏi đình giữa hồ, nó bưng hoa quả ăn uống cùng các ca ca đồng thời là tiệc đón gió tẩy trần cho Tam ca. Rồi trên yến hội, Tam ca chết thảm dưới tay thích khách. Tình cảnh đó tiểu thất cả đời này không thể nào quên được. Nếu như có cơ hội, tất nhiên là phải tranh. Trịnh Hầu Gia trong lòng khẽ lắc đầu, nhớ đến trước kia lúc hắn cùng người mù uống trà nói chuyện phiếm, nhắc tới chuyện đa nhĩ cổn và hào cách tranh vị, cuối cùng làm lợi cho Phúc Lâm. Ai ngờ tiết mục tương tự, dường như có xu thế một lần nữa tái hiện ở Đại Yến. Điều thái tử muốn là vô vi mà trị. Điều Cơ lão Lục muốn là tiếp tục tập quyền, một lần nữa chỉnh hợp di sản của Tam bá chủ. Bao gồm cả các lộ binh mã của Trịnh Phàm cùng đại ca hán Cơ Vô Cương. Còn tiểu thất, không phải nó muốn, mà là bản thân nó đại diện cho sự gác lại tranh luận. Ta còn nhỏ, ta sẽ tiếp tục lớn lên. Coi như ta làm hoàng đế. Ta cũng không thể nhanh chóng tự mình chấp chính, coi như tự mình chấp chính, cũng rất khó thật sự nắm giữ đại quyền. Chủ nhỏ quốc nghi là chuyện tất nhiên, nhưng không thể không nói đó cũng là một phương pháp khả thi. Thái tử vẫn quỳ ở đó, biểu cảm bình tĩnh. Cơ Thành Quyết thì nghiêng đầu qua bên kia, liếc mắt nhìn tiểu thất quỳ sau lưng hắn. Tiểu thất có chút ngại ngùng, còn có chút trẻ con nhìn lục ca của mình. Đều là nhân tình. Cơ lão Lục tự nhiên nhìn ra một chút ý vị vượt xa so với độ tuổi trong ánh mắt tiểu thất. Nói như thế nào đây, khi Cơ lão Lục hắn bằng tuổi đó cũng rất giỏi giả bộ hồn nhiên. Thế nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã lớn tuổi, hơn nữa bên cạnh đã có nhóm thế lực lớn lục gia đảng. So sánh với nhau mà nói, trong lúc hắn và thái tử ở chỗ này mũi nhọn đấu với dao sắc, tiểu thất toàn thân nhẹ nhàng, trái lại thể hiện ra ưu thế của riêng hắn. Nhưng Cơ lão Lục không lên tiếng. Quay đầu lại, tiếp tục quỳ. Sao vậy? Yến Hoàng mở miệng hỏi. Lý Lương Đình đưa tay chỉ Tiểu Thất, cười cười, nói, đáng mơ ước. Chất lượng con cái đáng mơ ước. Điền Vô Kính không lên tiếng. Yến Hoàng xòe tay trái ra, đặt trên mặt bàn, nói với hai người, được rồi, các ngươi thế nào cũng phải cho một câu bình luận. Lý Lương Đình lắc đầu, nói, bệ hạ, đây dù sao cũng là chuyện thiên gia, chúng ta không dính dáng đến đâu, bệ hạ ngài xem rồi chọn là được, dù sao 30 năm Thái Bình kế tiếp, Đại Yến chắc chắn có. Yến Hoàng nhìn về phía Điền Vô Kính, đây là nhất định muốn Tĩnh Nam Vương tỏ rõ thái độ. Điền Vô Kính đặt chén trà xuống, mở miệng nói, là vô vi mà trị hay là kiên quyết tiến thủ, cũng có thể là phá rồi lập, rốt cuộc dáng vẻ như thế nào, chuyện sau này ai có thể thật sự biết trước. Thành Tố tuổi tác quá nhỏ, không trấn áp được thế cục. Lý Lương Đình đá bóng cao su ngược trở về, còn Điền Vô Kính lại phủ định Tiểu Thất trước mặt mọi người. Tiểu Thất hô hấp hơi ngưng lại, mặt có chút đỏ, hai nắm tay nho nhỏ lúc này nắm chặt, nhưng không dám lên tiếng. Chỉ có thể cúi đầu. Nó hy vọng biết bao Tĩnh Nam Vương sẽ giống như Trấn Bắc Vương, cười ha hả trả lời, cứ như vậy, nó cảm giác mình vẫn còn hy vọng. Vô Kính, ngươi cảm thấy người nào thích hợp nhất? Yến Hoàng hỏi cụ thể. Kỳ thực, ba vị đang ngồi có thể không mở miệng, nhưng một khi đã mở miệng thì không thể xem thường. Đối với Yến Hoàng mà nói, lời của Điền Vô Kính, thậm chí trên một chừng mực nào đó còn có sức nặng hơn của Lý Lương Đình. Do đó lúc này, bằng mọi cách hắn phải trấn an được Điền Vô Kính trước. Điền Vô Kính lắc đầu. Nói, bệ hạ, ta chỉ là cảm thấy thất hoàng tử không thích hợp. Tướng sĩ Đại Yến ta vượt mọi chông gai máu nhuộm sa trường, vừa mới sáng lập ra cương vực Đại Yến như bây giờ, quân uy ngần nào, dù sao cũng không đến nỗi học theo càng nhân, hiện tại bỗng nhiên chơi cái trò chủ nhỏ quốc nghi. Càng đi lên càng thụt lùi thì có ý nghĩa gì nữa? Đầu cơ Thành Tố đã chống ở trên sàn nhà, nó biết vai diễn của mình hầu như không còn rồi. Tĩnh Nam Vương đã nói thẳng thừng ra đến mức đó, trừ phi lúc này phụ hoàng nó dùng thủ đoạn lôi đình mạnh mẽ bắt giữ Tĩnh Nam Vương, đồng thời quét sạch ảnh hưởng của Tĩnh Nam Vương ở trong quân. Ví dụ như, vị Bình Tây Hầu gia kia. Bằng không, cơ Thành Tố hắn coi như vô duyên với tòa Long Ý kia. Chương 1663, như cũ đi trên thực tế, cơ Thành Tố hiểu rõ, phụ hoàng hiện tại không thể làm ra loại chuyện đó, một là không chịu, hai là có lẽ cũng không làm được nữa. Phụ hoàng hồi cung lần này, tiếng tăm rất lớn, nhưng chưa hề tiến hành can thiệp gì với chuyện triều đình, điều này mang ý nghĩa là phụ hoàng muốn khiến cho cục diện của Đại Yến vững vàng quá độ. Phụ hoàng đã từng ngựa đạp môn phiệt, tuy nói hiện tại vẫn là chí tôn chân chính của Đại Yến, nhưng đã không còn khí phách hào hùng và tuổi trẻ thời ngựa đạp môn phiệt năm đó. Về phần Trịnh Hầu gia ngồi bên kia cúi đầu, đang nghiên cứu hoa văn ảo diệu trên mặt bàn, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thẳng thừng nói ra những lời gạt bỏ Tiểu Thất như vậy thực sự rất không phù hợp với tính cách nhất quán của lão Điền. Trước đó, hắn còn đang uống trà, nói câu tùy ý cơ mà. Kỳ thực, đứng ở góc độ của bản thân Trịnh Hầu gia, Tiểu Thất thượng vị, tình huống tốt đẹp nhất chính là nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử làm phụ chính thân vương đồng thời hỗ trợ xử lý quốc gia. Hai người tất nhiên vẫn sẽ tiếp tục tranh đấu đối lập, không thể thân mật vô gian phụ tá tiểu đệ của mình. Bởi đến mức độ này, câu chuyện đã không còn là của riêng hai huynh đệ bọn họ nữa rồi, phải biết, phía sau mỗi người bọn họ đều có một nhóm thế lực chống lưng. Lại một lần nữa tăng cấp độ, đây đã không còn là việc tranh đấu giữa hai phe phái nữa, mà có thể dâng lên đến sự va chạm giữa hai trường lý luận trị quốc. Vô vi mà trị, tiếp tục tập quyền, vốn dĩ tương phản, tự nhiên lại càng thêm không có chỗ trống để dung hợp. Mà một khi trung khu phân rã, không có cách nào phát ra một tiếng nói chung, đối với phiên trấn mà nói, quả thực là những ngày tháng không còn gì thoải mái hơn. Một trung khu ngưng hợp tất nhiên sẽ tước phiên lấy lại quyền lực địa phương, mà trung khu phân rã thì cần phải lôi kéo phiên trấn giúp đỡ mình. Lời nói của Tiểu Thất rõ ràng khiến cho Trịnh Hầu gia cảm khái một hồi, rốt cuộc đều là con trai của Yến Hoàng, quả thực ai nấy đều không thể coi thường. Nhưng cùng lúc, trong lòng lại nghĩ là, à, Tiểu Thất thượng vị, đối với mình mà nói, rất tốt. Nếu người mù cùng Cẩu Mạc Ly biết chuyện này, tất nhiên cũng sẽ hết sức vui vẻ. Nhưng lại bị lão Điền gạt phát đi rồi. Sau đó, Lý Lương Đình nói tiếp, hẳn là thế rồi. Quá phóng khoáng chọn một đứa bé lên, chỉ có thể để cho Càn Sở bọn họ chê cười đại yến chúng ta hết người, yến nhân ta không thiếu nhất là người tài, phải không? Khá lắm Trấn Bắc Vương, đây là sau khi Tĩnh Nam Vương cho thấy thái độ rõ ràng, lại chủ động lượm quả bóng cao su lúc trước mình đã đi trở về, đồng thời đập vào mặt Thất Hoàng tử. Địa vị của Trấn Bắc Vương không thể làm thứ có đầu tường này, cho nên cách giải thích duy nhất chính là trước đó hắn đang cố ý chờ Tĩnh Nam Vương lên tiếng, sau đó mới thuận thế đánh trợ công. Là hai vị vương gia đồng thời gạt bỏ khả năng thượng vị của tiểu thất. Vậy thì rất thú vị đây. Nói trắng ra, có ba người bọn họ ngồi ở chỗ này, việc ai là quốc trụ đã chẳng còn liên quan gì đến các hoàng tử nữa. Điều này cũng là điểm bất đắc dĩ nhất của tiểu lục tử ngày trước. Thế lực của hắn, kỳ thực so với thái tử còn mạnh hơn nhiều, bố cục cũng càng kín đáo thâm sâu. Thế nhưng cố tình ở trước mặt mấy vị này, hắn hiểu rõ thế lực của mình bố cục của mình coi như thực sự phát động cũng chẳng làm nên trò trống gì. Giống như Sở Quốc Nhiếp Chính Vương khổ tâm kinh doanh, vẫn như cũ không chịu nổi Tĩnh Nam Vương ngàn dặm chạy đến trực tiếp đốt Dĩnh Đô của hắn. Yến Hoàng hỏi, các ngươi vừa ý ai làm quốc trụ? Tĩnh Nam Vương cùng Trấn Bắc Vương ban đầu đều tùy ý, sau đó, phủ định tiểu thất. Tương đương với một nước cờ, để cho ngươi hạ cờ, ngươi đi được nửa bước, điều này không hợp với quy củ. Sau đó, chỉ có thể thu dọn bàn cờ một lần nữa đánh lại. Yến Hoàng không phẫn nộ, nói một cách chính xác, vị đế vương này đang trong thời điểm cường đại nhất, đồng thời cũng là suy yếu nhất. Hắn đang cần tam giác sắc này tồn tại hơn bất kỳ lúc nào trong quá khứ, bởi hắn đã không chịu nổi dằn vặt nữa rồi. Đã như vậy thì mọi việc như cũ đi. Yến Hoàng chỉ nói một câu đó. Thái tử tiếp tục duy trì bình tĩnh, giám quốc lâu như vậy rồi, những cái khác không có. Công phu hòa khí này ngược lại đạt đến cảnh giới nhập hóa. Mọi việc như cũ, thái tử như cũ chính là thái tử, nếu đã để hắn làm thái tử, sau đó tất nhiên hắn sẽ đăng cơ. Nhưng kết hợp với màn trình diễn vừa mới xảy ra trong tiệm Việt qua hôm nay, xác suất lớn hơn là một tầng ý tứ khác. Trước tiên gác lại, hai người các ngươi tiếp tục đoạt đích. Nói chung, việc định ra quốc trụ không hề rõ ràng dứt khoát như một nhát dao thái rau gọt dưa trong tưởng tượng. Mặc dù lựa chọn một người có thể rất tùy tiện, nhưng đây rốt cuộc không phải một sự việc có thể làm tùy tiện. Ngày mai Vô Cương hẳn là về đến rồi, trong cung thiết yến. Tĩnh Nam Vương cùng Trấn Bắc Vương đồng loạt rời bàn, thần tuân chỉ. Thần tuân chỉ. Thành Tố, đỡ trẫm hồi cung. Vâng, Phụ Hoàng.